Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431. Chương 431. Vạn Kiếp 3. Lâm Vũ, lần này thật phiền toái. Lạc Đăng Lạp Mỗ sắc mặt trắng bệch, hít sâu một hơi, nói ra, nếu không chúng ta đầu tiên chờ chút đã a. Còn có 100 ngày thời gian, nói không chừng thực lực của ngươi còn có thể tăng lên không ít. Chờ ngươi trở nên mạnh hơn thời điểm, chúng ta tới nữa, nói không chừng còn có cơ hội. Bên cạnh Di Sơn Công nghe được một mặt ngốc trệ. Cái này gọi Lâm Vũ nam nhân đã đáng sợ như vậy, thế mà còn có tiến bộ không gian. Hắn vốn cho là Lâm Vũ khí tức là ngụy trang, kỳ thật thực lực chân chính đã đạt tới ngụy trung cực. Chẳng lẽ lại cái này nam nhân kỳ thật còn không có đạt tới ngụy trung cực, ngay cả ngụy trung cực đều không phải là, thế mà còn có đáng sợ như vậy thực lực. Không cần chờ, Lâm Vũ lại là lắc đầu, nói ra, thử trước một chút đi, còn chưa nhất định hoàn toàn không có hy vọng đâu. Cái kia quỷ lan kịch độc mặc dù đáng sợ, nhưng bằng vào ta thân thể, chống cự thời gian hẳn là so hắc bạch càng dài a. Lần này thử trước một chút, nếu như không được, ta lại đi ra nghĩ biện pháp đột phá. Hắn cũng không phải rất gấp, coi như lần này không được, hắn cũng có thể về thiên diện tiểu địa ngục, đi đem thiên diện tiểu địa ngục tích lũy hơn ngàn năm thái âm u tuyền lấy ra. Hơn 100 bình thái âm u tuyền, ít nhất cũng có thể để ra roi vạn vật hoặc là vạn vật quy hư đạt tới ngụy trung cực đi. Thực sự không được, liền đi cái khác độ khó thấp một chút tiểu địa ngục, tiếp tục hấp thu thái âm u tuyền, để tình hoàng vạn kiếp bất diệt thân cũng đạt tới ngụy trung cực. Thực lực còn có thể tiếp tục tiêu thăng. Cho nên, mặc dù Lâm Vũ cảm giác cái kia thủy tụ cung chủ có chút khó giải quyết, nhưng cũng không chút để ở trong lòng. Cái kia, Lạc Đăng Lạp Mỗ do dự một chút, nói ra, tốt a, vậy liền thử một chút đi. Kỳ thật nàng tương đối có khuynh hướng lúc thực lực đầy đủ lại đi. Nếu không sẽ chỉ làm địch nhân sờ tinh tường lai lịch của bọn hắn, ứng đối bọn hắn sẽ có nắm chắc hơn. Bất quá, kế hoạch cần cải biến một chút. Lâm Vũ nói ra, thân thể của ngươi không chống đỡ được cái kia quỷ lan kịch độc. Chỉ có thể ta đến bắt hắn. Ngươi phụ trách ngăn chặn hắc bạch hai người đi. Lạc Đăng Lạp Mỗ trầm mặc một chút, nói ra, tốt, bất quá, hắc bạch hai người liên thủ về sau, thực lực không phải một cộng một đơn giản như vậy, ta chỉ sợ cũng kéo không ở bọn hắn. Lâm Vũ tùy ý nói, có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu. Lạc Đăng Lạp Mỗ yên lặng gật đầu, thần sắc trầm xuống, hiển nhiên đối hành động lần này không có niềm tin chắc chắn gì. Lâm Vũ vạn vật quy hư cùng ra roi vạn vật hai cái này thiên phú, nàng đều là biết đến, một cái am hiểu bảo mệnh, một cái am hiểu khống chế, đối thực lực tăng lên cũng không lớn, mà Lâm Vũ bản mệnh thiên phú tục truyền cũng là đọc tâm, đối chính diện chiến đấu cũng không có cái gì tăng lên, cho dù hấp thu tình hoàng đế tâm, tăng lên cũng chủ yếu là ở chỗ thân thể khai phát bên trên. Cùng cái khác hai loại thiên phú cũng không có cái gì bổ sung hiệu quả. Đối thực lực tăng lên cũng không tính lớn, chưa hẳn mạnh hơn nàng bao nhiêu. Thực lực như vậy, muốn nắm lấy thủy tụ cung chủ, nàng thật sự là không nhìn thấy nhiều ít hy vọng. Chúng ta đi xuống đi. Lâm Vũ không nhiều lời, liền trực tiếp trôi nổi, hướng phía thông hướng tầng thứ ba thông đạo dưới lòng đất bay đi. Lạc Đăng Lạp Mỗ hít sâu một hơi, cũng đi theo Lâm Vũ. Tầng thứ tư, đệ ngũ tầng, tầng thứ sáu, trước tám tầng tù phạm cũng không nhiều, bình thường đều là bị trọng thương, sợ hãi bị cái khác tù phạm thừa cơ giết chết, mới có thể đi vào có giam cầm lực lượng trước tám tầng, tính an toàn cao hơn. Tầng thứ 9 ở vào hàn nhiệt luân phiên đường ranh giới, tràn ngập phảng phất giống như lưỡi đao cuồng phong. Hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, cũng không thấy được gì tù phạm, mà tầng thứ 10 bắt đầu, liền bắt đầu gặp được từng cái tù phạm. Những này tù phạm nhìn thấy Lâm Vũ thời điểm, còn không có cảm giác gì, ngược lại giống như là thấy được tiệc, lộ ra tham lam vẻ mặt kích động. Thế nhưng là, vừa nhìn thấy Lâm Vũ bên người Lạc Đăng Lạp Mỗ, từng cái lập tức đều dọa đến tứ tán bỏ trốn, căn bản không dám tới gần. Bị giam giữ tại không đáy lao ngục những này tù phạm, căn bản không nhận bảo hộ, địa ngục sứ giả muốn làm sao giết liền giết thế nào, chỉ cần có thể giết được là được rồi, chỉ là giết cũng không có công lao chính là. Cho nên những này tù phạm cũng sợ Lạc Đăng Lạp Mỗ một cái không vui liền giết bọn hắn cho hả giận, đương nhiên là có thể trốn bao xa liền chạy bao xa. Lâm Vũ cùng Lạc Đăng Lạp Mỗ trên đường đi đều không có chút nào ẩn tàng ý tứ, bằng nhanh nhất tốc độ vọt tới thứ 17 tầng thông hướng tầng 18 thông đạo dưới lòng đất. Trước, thứ 17 tầng là bát hàn địa ngục tầng cuối cùng, nhiệt độ thấp đến đáng sợ, hàn phong gào thét không ngừng, khắp nơi đều có sắc bén vô cùng băng lăng gai nhọn. Bầu trời còn tải không ngừng nghỉ rơi xuống một cây lại một cây băng thứ. Cái kia, Lạc Đăng Lạp Mỗ tới, mau trốn a, nàng tại sao lại tới? Thứ 17 tầng lũ tù phạm nhìn thấy Lạc Đăng Lạp Mỗ về sau, cũng đều dọa đến nhau nhau thối lui, thà rằng bị băng thứ đập trúng, cũng muốn tránh xa một chút. Có thể tại thứ 17 tầng chiếm cứ tù phạm, thực lực tối thiểu nhất cũng là nấc thang thứ hai, nhưng là trước mặt Lạc Đăng Lạp Mỗ, cũng chỉ có bị quét ngang phần mà thôi, nào dám lưu lại. Đến, Lạc Đăng Lạp Mỗ không để ý những này tù phạm, mà là nhìn phía dưới cái kia giấu ở băng lăng bên trong thông đạo dưới lòng đất. Nói ra, lần này phương chính là không đáy lao ngục tầng thứ 18. Cô độc địa ngục, Lâm Vũ hỏi. Vì cái gì gọi cô độc địa ngục? Lạc Đăng Lạp Mỗ trầm mặc một chút, nói ra, bởi vì thủ phạm chính ở trong đó không cách nào động đậy mảy may. Cái gì cũng không nhìn thấy, nghe không được, ngửi không thấy, ngũ giác mất hết, tựa như là bị hóa đá, vĩnh viễn cô độc, chỉ có thể tiếp nhận vô tận hình phạt tra tấn, vĩnh viễn không cuối cùng, cho nên gọi cô độc địa ngục. Lâm Vũ nhẹ nhàng gật đầu, nhìn Lạc Đăng Lạp Mỗ một chút, nói ra, đi xuống đi. Lạc Đăng Lạp Mỗ nhẹ gật đầu, đi theo Lâm Vũ cùng một chỗ dọc theo thông đạo bậc thang đi vào. Không bao lâu, trước mắt hắc ám lui tán, trong tầm mắt trở nên sáng sủa, mà xuất hiện tại Lâm Vũ trước mắt, cũng không phải là trong tưởng tượng to lớn không gian dưới đất, mà là một đầu uốn lượn tĩnh mịch rộng lớn nham thạch thông đạo. Màu nâu xanh nham thạch có nồng đậm nặng nề cảm giác. Con đường này đi đến cuối cùng, liền có thể nhìn thấy thủ phạm chính cùng thái âm u tuyền. Lạc Đăng Lạp Mỗ ở một bên nói ra, này nham thạch là một loại đặc thù vật chất, mật độ phi thường kinh người, có điểm giống là da roi vạn vật áp xúc ra mật độ cao vật chất. Ô, Lâm Vũ lộ ra một tia kinh ngạc, tiện tay cầm ra phiêu phù ở một bên ẩn tàng vương kiếm. Một kiếm đâm ra, duy, một tiếng vang nhỏ, chỉ gặp bên cạnh trên vách đá, một khối nhỏ bàn tay nham thạch lập tức chóc ra xuống dưới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.